Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời tất cả mọi người cùng theo dõi nội dung tập 15 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Nếu như thấy thích video, các bạn hãy nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 15. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Không có gì đáng nghi. Vậy người đưa cô ấy vào đang ở đâu? Tôi nghĩ anh ta khá an toàn vào thời điểm đó. Anh ta nói anh ta chỉ chịu trách nhiệm đưa cô Cường vào phòng mà thôi. Do bọn họ quá mãi nói chuyện trên đường nên đã quên lấy mũ bảo hiểm cho cô Cường. Quá mãi nói chuyện. Hoắc Anh Tuấn gõ gõ ngón tay, bật ra một tiếng cười lạnh. Ngôn Minh Hạo liền bối rối. Không ai ngờ điều này cũng khiến Hoắc Anh Tuấn ghen. Liền vội vàng nói, nhân viên bán hàng đều là như vậy, họ rất hoạt ngôn, với ai họ cũng sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Tóm lại, lần này anh ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi nói, yêu cầu luật sư đưa thư qua bên đó đi. Nếu lần này Hồng Nhân không bồi thường thỏa đáng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi hiểu rồi. Lúc này Cương Tiết Nhu cũng đã nấu cơm xong, vừa bê ra thì nhìn thấy Ngôn Minh Hạo, không khỏi sửng sốt. Ngại quá, tôi chỉ nấu cho hai người. Không sao đâu, tôi đã ăn rồi. Hơn nữa tôi cũng phải đi luôn đây. Ngôn Minh Hạo liếc nhìn những món ăn trên bàn, thật sự kinh ngạc. Lần đầu tiên anh ta thấy một bữa ăn của Hoắc Anh Tuấn lại đơn giản tới vậy. Bình thường bàn ăn luôn có tới mười mấy món. Nhưng điều khiến Ngôn Minh Hạo ngạc nhiên hơn cả chính là Hoắc Anh Tuấn không hề nói gì. Khương Tiết Nhu sắp đồ ăn xong, thấy tay trái của Hoắc Anh Tuấn vẫn còn dùng được, liền nói, anh tự ăn được không? Hay là muốn tôi giúp anh ăn? Em đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy. Làm sao tôi có thể dùng tay trái để ăn cơm được? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Ngôn Minh Hạo nghe vậy, khoái miệng liền khẽ cười. Cậu chủ của anh rõ ràng tay trái dùng cũng rất tốt, còn có thể là tốt hơn tay phải mà. Cậu còn chưa đi sao? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng ngước nhìn anh ta. Vâng vâng, tôi đi bây giờ đây. Ngôn Minh Hạo vội trả lời, rồi quay người rời đi nhanh chóng. Sao anh lại khó khăn với Ngôn Minh Hạo như vậy? Tôi thấy anh ấy cũng rất tốt. Khương Tiết Nhu trong lòng có chút thương cảm với Ngôn Minh Hạo. Cậu ta tốt ư? Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh. Tốt hơn cả tôi sao? Khương Tiết Nhu lập tức ngẩn người, nhíu mắt lại nhìn anh rồi nói, anh như vậy là đang ghen à? Ghen? Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn khẽ thay đổi, sau đó lại bật cười, vờ như chế giễu. Tôi sẽ ghen vì em. Em đừng ảo tưởng mấy thứ đó trong đầu nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, đừng giống như một con sói mắt trắng vô ơn. Em không quên, ai là người đã ba lần bảy lượt cứu em đấy chứ? Là anh, là anh. Tôi nhớ rất rõ ràng. Anh mau ăn cơm đi, anh đừng để bản thân phải đói, tôi sẽ đau lòng lắm. Khương Thiết Nhu không muốn anh tiếp tục dạy dỗ cô, vội vàng giục anh ăn cơm. Rõ ràng lúc trước Hoắc Anh Tuấn vô cùng chán ghét khi thấy những món đồ ăn mà Khương Tiết Nhu mang về. Nhưng sau khi cô nấu xong lại khiến chúng nó ăn rất ngon. Ăn xong một bát lại muốn ăn thêm một bát. Sau khi ăn xong, mí mắt của Hoắc Anh Tuấn khẽ díu lại một chút rồi nói, giúp tôi đứng dậy, tôi muốn đi vào phòng vệ sinh. Khương Tiết Nhu cố gắng đỡ anh cẩn thận. Vì biết lưng anh có vết thương nên đã vòng tay qua eo anh. Eo của anh rất thon nhưng lại cực kỳ săn chắc, thậm chí qua bộ đồ bệnh nhân mỏng, có thể cảm nhận được cả những muối thịt. Hoắc Anh Tuấn vừa ngồi dậy, miệng vết thương trên lưng và vai liền bị ảnh hưởng, khiến anh đau đến mức cánh môi giật giật, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Khương Thiết Nhu hoảng sợ, vội vàng nói, hay là anh đừng xuống giường nữa, để tôi lấy giúp anh một chiếc bình tiểu. Cô rất nhanh đi lấy một bình tiểu từ tủ đồ bên cạnh. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch lên, nhưng một lát sau mới hạ giọng nói, em giúp tôi đi. Khương Tiết Nhu không nói nên lời. Không được, không được, cô không làm việc này được. Không phải là tay kia vẫn được sao? Khương Tiết Nhu bất lực nói. Em không thấy lúc này chỉ động nhẹ là tôi rất đau sao? Hoắc Anh Tuấn cố ý vờ cử động, rất mau lại nghiến răng vì đau đớn. Em mau lên đi. Muốn tôi đi tiểu ngay tại đây sao? Khương Thiết Nhu đỏ mặt lúng túng đi về phía trước, bàn tay nhỏ nhắn đưa vào dưới chăn. Có điều, bởi vì không nhìn thấy, nên mấy lần vẫn chưa thành công. Em đợi đến khi nào mới được đây? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô hỏi, mặt cũng đỏ bừng. Khương Thiết Nhu trong lòng căng thẳng, trực tiếp chui đầu vào trong chăn. Đúng lúc này, bác sĩ từ bên ngoài bước vào. Anh Hoắc, để tôi kiểm tra lại cho anh. Nhìn thấy cảnh trước mắt, bác sĩ lập tức sững sờ, mặt cũng biến đỏ. Tôi xin lỗi. Tôi đến không đúng lúc rồi. Tôi đi ngay đây. Khương Thiết Nhu vội vàng chui ra, mặt cũng ngại ngốc, bối rối lo sợ bác sĩ hiểu lầm. Không, bác sĩ, tôi chỉ... Tôi hiểu, tôi không thấy gì hết, tôi sẽ quay lại sau. Hai người cứ tiếp tục đi. Mặt bác sĩ càng thêm đỏ, ánh mắt cũng lẩn tránh rồi bước nhanh về phía cửa. Đợi đến khi tới cửa, ông nhìn không được mà quay lại nói. Tôi cũng biết rằng hai người còn trẻ, là vợ chồng son, nhưng dù sao thì anh ấy cũng mới phẫu thuật xong. Tôi không... Không đợi Khương Tiết Nhu nói hết câu, ông bác sĩ đã vội vã bỏ đi. Khương Tiết Nhu khóc không ra nước mắt, thật sự muốn nhảy lầu quên hết mọi chuyện. Cô cáu giận trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn than thở. Tất cả là lỗi của anh. Trách tôi sao? Hoắc Anh Tuấn cào mại có chút đau đớn. Cũng là tại tôi. Tôi không nên cứu em. Nếu không, lúc này em sẽ nằm ở nhà xác lạnh băng. Còn tôi không đến mức đi vệ sinh cũng cần người khác giúp đỡ. Được rồi, anh đừng nói nữa. Khương Tiết Nhu hạ giọng. Tôi không trách anh là ân nhân của tôi. Tốt lắm. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Em cầm đi, được rồi. Cô khó khăn thở dài một hơi. Sau khi giải quyết xong, cô lấy ly nước cho bản thân mình tỉnh táo lại. Nhưng lúc ấy, Hoắc Anh Tuấn lại mở miệng lần nữa. Giờ em mau giúp tôi lau người đi. Ly nước trên tay thiếu chút nữa là rơi vỡ. Cô xoay người, khuôn mặt nhỏ cầu có đến cực điểm. Hay là anh gọi Ngô Minh Hạo tới đi. Tôi không làm được việc này. Lúc trước tôi chỉ nhìn cơ thể hoàn hảo của anh một lần đã quyến luyến không quên được. Tôi sợ. Đôi môi đỏ mọng của Hoắc Anh Tuấn cười như không cười. Dù sao tôi cũng chỉ bị thương nửa người trên mà thôi. Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa đã cắn đứt lưỡi của mình. Lần này cô đóng cửa cẩn thận và tự nhắc mình phải chú ý. Mặc dù cô đã từng nhìn thấy cơ thể của anh một lần trước, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua. Cô chưa bao giờ thực sự nhìn kỹ như lúc này. Cơ thể anh thật sự rất đẹp, giống như một bức tượng vậy. Trước đây anh còn coi thường cô, vì cô luôn tỏ ra bản thân bị xúc phạm khi nhìn thấy anh. Vậy mà lần này thì lại nhìn mãi không thấy đủ. Hoắc Anh Tuấn chú ý sắc mặt của cô. Anh biết cô đã thèm muốn thân thể của mình từ lâu. Anh nhận thấy khuôn mặt của cô cũng đã đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh. Có điều anh cảnh giác cô đang lao chùi không được đúng lắm. Sắc mặt liền trầm xuống, trừng mắt nhìn cô. Em còn không làm nhanh lên, em muốn lao tới khi nào nữa đây? Khương Thiết Nhu cũng cảm thấy xấu hổ. Cô vội vàng lao thật nhanh rồi mang nước đi đổ. Sau khi tắm xong, cô ra ngoài rồi nằm bên cạnh giường của anh. Hoắc Anh Tuấn cũng không muốn ngủ cùng cô. Nhìn dáng ngủ của cô rất xấu, đêm nào cũng lăn trái lộn phải vào người anh. Hiện tại anh đang bị thương, người rất đau đớn, rất khó có thể chịu được. Khương Thiết Nhu cũng không dám ngủ quá say. Nửa đêm cô thấy tiếng anh cựu quậy nhiều lần. Cô ngồi dậy lo lắng hỏi, anh đang thấy không thoải mái sao? Hoắc Anh Tuấn liền mở mắt. Một ánh trăng len vào từ cửa sổ rọi lên trên vai cô. Hôm nay cô không kịp trở về nhà lấy quần áo, vì vậy lúc này chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Những lọn tóc dài mềm mại rủ trên vai thật sự vô cùng quyến rũ. Nhìn cô đẹp như một nàng tiên nhỏ bé. Quả thực cơn đau này anh vẫn có thể chịu được, nhưng lời nói ra tới miệng lại hóa thành, đúng vậy, đau quá. Vậy làm sao bây giờ? Khương Triết Nhu áy náy. Hay là để tôi gọi bác sĩ? Kêu bác sĩ làm gì chứ, ông ấy cũng không thể làm tôi bớt đau được. Hoắc Anh Tuấn nhắm mắt lại, lông mì khẽ rung rung, cổ họng phát ra chút hơi thở yếu ớt. Gương mặt tuấn tú của anh nhợt nhạt, dáng vẻ cố gắng chịu đựng khiến Khương Tiết Nhu vô thức nắm chặt tay anh. Tôi có thể giúp gì cho anh không? Em muốn giúp tôi. Hoắc Anh Tuấn khẽ mở mắt. Phải. Khương Tiết Nhu gật đầu kiên quyết. Ừ.

Trong khi cô còn đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, giám đốc Phương đã chủ động gọi cho cô. Cô Khương, sự cố mấy ngày trước thực sự xin lỗi cô. Mấy ngày này tôi vẫn luôn xin ý kiến của cấp trên. Họ cũng gửi lời xin lỗi tới cô. Vì vậy dự án lần này, khâu hoàn thành thiết kế vẫn sẽ giao cho cô. Khương Tiết Nhu có cảm giác như mình nghe lầm rồi. Dường như trên một chặng đường dài, toàn bộ những chuyện xui xẻo, cuối cùng cô cũng đã gặp được chuyện may mắn. Có điều, chúng ta còn chưa bàn bạc ổn thỏa. Dấu hiệu của Đường Hiếu đã có, nhưng tôi vẫn phải phiền cô phân tích kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ thiết kế một chút. Việc này khá gấp, quản lý cấp cao muốn xem xét nó vào ngày kia. Khương Tiết Nhu liền lâm vào hoàn cảnh khó xử. Tòa nhà Hồng Nhân muốn bản thiết kế 10 căn phòng có phong cách khác nhau, lại muốn hoàn thành trong 2 ngày nữa. Thật sự là quá gấp. Cô do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Cũng được, nhưng chúng ta nên ký hợp đồng trước. Chiều nay tôi sẽ mời cô tới công ty, chúng ta sẽ tiến hành ký hợp đồng. Trưa hôm đó, Khương Tiết Nhu một lần nữa tới bộ phận bán hàng. Lần này không cần chờ đợi lâu, rất nhanh đã ký xong hợp đồng với Hồng Nhân. Buổi tối sau khi trở về biệt thự, nấu cơm và lào người cho Hoắc Anh Tuấn xong, cô vội vàng nói. Tối nay tôi sẽ ở thư phòng suốt đêm để hoàn thành bản vẽ. Anh cứ đi ngủ trước, đừng để ý tới tôi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Bản thân cô cũng hiểu rằng cô đang cố gắng làm việc chăm chỉ. Dù anh không thích, nhưng cũng không nói gì. Chỉ có điều tối hôm sau, cô vẫn miệt mài làm việc tới quên cả ngủ, khiến anh tức giận. Anh quát lớn. Khương Tiết Nhu, em cũng thật kỳ lạ đấy. Thời gian trước, em thức cả đêm chăm sóc tôi, không khi nào có thể ngủ ngon. Bây giờ về rồi, em lại cũng không ngủ. Em thật sự muốn đột tử vì kiệt sức, phải vậy không? Chỉ cần qua tối nay là xong rồi, tôi không sao. Khương Tiết Nhu nhấp một ngụm cà phê, trong lòng có chút cảm động. Đây là anh quan tâm tới cô phải không? Hoắc Anh Tuấn cất cao giọng ra lệnh. Tôi không cần biết, em lập tức về phòng ngủ cho tôi. Em có chết cũng không quan trọng, nhưng ai sẽ nấu cơm cho tôi đây? Nếu như vậy, tôi làm sao có thể thắng kiện được? Rốt cuộc, sự quan tâm của anh là do cô ảo tưởng mà ra thôi. Khương Tiết Nhu cắn chặt răng, tức giận nói với anh. Anh yên tâm đi, tôi đã nói sẽ nấu cơm cho anh. Bất kể Diêm Vương có lôi tôi tới, tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Em còn không hiểu ạ. Cơ thể em cùng cuộc sống của em từ lâu đã thuộc quyền quản lý của tôi rồi. Cuộc đời này của em đã không còn quyền tự chủ nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn không nói nhiều lời, trực tiếp dùng cánh tay không bị thương ôm cô từ trên ghế xuống. Hoắc Anh Tuấn, Uông Vạn Kháng sao? Im lặng đi. Hoắc Anh Tuấn cất tiếng cảnh cáo. Không phải, tôi chỉ muốn nói anh hãy bỏ tôi xuống. Tôi sẽ tự mình đi về phòng. Anh ôm tôi như vậy, vết thương chưa lạnh hắn sẽ càng tệ hơn. Khương Tiết Du nói và thở dài một tiếng. Hoắc Anh Tuấn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì rất hài lòng, lập tức buông cô ra. Khương Tiết Nhu chậm rãi theo anh về phòng ngủ. Cô vốn đã lên kế hoạch trong đầu, đợi tới khi Hoắc Anh Tuấn ngủ sẽ lẻn dậy và đi làm. Kết quả vừa đặt lưng xuống, cô đã lập tức bất tỉnh. Hoắc Anh Tuấn đánh răng xong, đi từ nhà vệ sinh ra, thấy người phụ nữ nằm trên giường đã ngủ say. Vì quá mệt nên thậm chí khóe miệng còn chảy cả nước miếng. Khóe miệng anh khẽ cười, lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ lúc này của cô. Hài lắm, ngày mai có thể đưa cô xem, khiến cô cảm thấy muốn chết đi vì xấu hổ. Sau khi chụp ảnh xong, anh liền quay người đi vào phòng làm việc. Anh rất nhanh đã có thể phá được mật khẩu notebook của cô, mở ra bản vẽ, nhìn vào những chi tiết thiết kế phức tạp trên màn hình. Anh khẽ nhíu mắt, chỉ một ngày rưỡi mà bắt hoàn thành số lượng bản vẽ lớn như vậy. Hồng Nhân này không phải cố tình làm khó người khác hay sao? 9 giờ sáng, Khương Tiết Nhu thức dậy từ trên giường, vừa nhìn đồng hồ liền phát hoảng. Đã muộn như vậy rồi sao? Cô vội vội vàng vàng lao vào thư phòng, muốn tiếp tục thực hiện nốt bản vẽ. Có điều, cô vừa lít vào phần mở phần mềm thì lập tức trợn tròn mắt. Vốn dĩ cô vẫn còn tới 4 vòng nữa chưa vẽ xong, thế nhưng tất cả lúc này đều đã hoàn thành cả rồi. Bản thiết kế của cô xong rồi sao? Hơn nữa còn hoàn thành một cách xuất sắc, kết cấu hợp lý, không thua bản vẽ của chính cô một chút nào. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua cô đã bị mộng du? Hay là cô đã làm xong rồi nhưng lại quên mất?

Có điều, hiện tại Khải Phong đã mất đi vị thế lúc trước, vì sao người của Hồng Nhân lại phải cung kính như thế? Anh ta đột nhiên nhớ đến lần trước, có nghe Đường Hiếu nói qua, thời gian gần đây, Khương Tiết Nhu rất hay liên lạc với người của Hồng Nhân, dường như rất chờ đợi tòa nhà mau chóng được hoàn thiện. Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy không thích hợp. Khương Kiều Nhân tính cách độc ác, đặc biệt sau sự việc bán đi Khải Phong, e rằng cô ta sẽ tìm cách đối phó với Khương Tiết Nhu. Anh cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi tới căn phòng mà Khương Kiều Nhân vừa ra khỏi, vươn tay dùng sức đẩy cửa. Lúc này anh mới phát hiện cửa đã bị khóa ở bên trong. Anh áp tai vào cửa, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của người phụ nữ từ bên trong truyền ra. Là Khương Tuyết Nhu. Chết tiệt, anh với tai lấy một chiếc ghế trên hành lang, dùng hết sức đập vào cửa phòng. Sau khi anh xông vào phòng, liền thấy bên trong có hai người đàn ông đang ép Khương Tuyết Nhu trên mặt đất. Quần áo trên người cô đã bị xé rách, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng dãy dụa kịch liệt. Mày là ai? Sắc mặt hai tên vệ sĩ lập tức thay đổi. Đường Duy Phong vội vàng tiến lên, trực tiếp đánh bọn họ ngã xuống đất. Nhìn thấy tình thế có vẻ không ổn, hai tên vệ sĩ nhân cơ hội nhanh chóng trùng mất. Đường Duy Phong cũng không có thời gian để đuổi theo bọn họ, lập tức tiến tới đỡ Khương Tiết Nhu từ trên mặt đất lên. Một lượng tiết tố nam lớn đột nhiên trỗi dậy. Trong khi đó, Khương Tiết Nhu đã mất khống chế, lao thẳng về phía anh ta. Người trợ lý vừa vào tới, thấy cảnh này, lập tức đỏ mặt, vội vàng đóng cửa rồi lại đi ra ngoài. Lương Duy Phong có chút kinh ngạc, nhưng anh cũng biết Khương Tiết Nhu đã bị người ta cho dùng thuốc, vì vậy không hề có ý định lợi dụng cô. Anh dùng sức kéo cô ra. Tuyết Nhu, em tỉnh táo lại đi. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện, được không? Không cần. Đôi môi của Khương Tiết Nhu không ngừng run rẩy. Tôi khó chịu quá. Trên người cô tỏa ra mùi hương độc đáo và quyến rũ. Đường Duy Phong trong đầu thoáng hiện lên cảnh anh làm quen với cô. Anh vốn đã thích cô từ lâu, nhưng cô vẫn luôn tạo khoảng cách với anh, khiến anh không cách nào để tiếp cận cô. Nếu có thể, anh sẵn sàng ở bên cạnh cô cả đời. Đây cũng là một cơ hội. Anh thừa nhận giờ khắc này, sự ích kỷ đã chiếm lấy bản chất lịch lãm của chính trực của anh. Tuyết Nhu, lấy tội, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Lương Di Phong nói xong, liền ôm cô đến bên sofa, hôn lên môi cô. Khương Tiết Nhu theo bản năng ôm chặt lấy anh. Lúc này, di động trên mặt đất bỗng nhiên vang lên. Trong đầu cô hiện lên giọng nói của Hoắc Anh Tuấn, khiến cô đột nhiên giật mình một cái. Một tia ý chí lóe lên, cô dùng sức để Lương Di Phong ra, cố gắng tự cắn lên tay mình, cắn tới mức máu từ chảy ra. Tuyết Nhu... Lương Duy Phong đau lòng không thôi. Không được, chúng ta không thể. Khương Tiết Nhu khổ sở lắc đầu. Cậu xin anh đưa tôi đi vào phòng tắm. Thật xin lỗi. Lương Duy Phong không ngờ cô lại khôi phục lại lý trí, thật sự cảm thấy xấu hổ, nhưng anh vẫn lịch sự đưa cô vào phòng tắm. Sau khi nằm trong bồn tắm, Khương Tiết Nhu lập tức mở vòi nước. Nước lạnh xối thẳng trên người cô, giúp cô nhẹ nhõm hơn một chút. Tiếng chuông di động bên ngoài ngừng lại rồi lại vang lên. Cô đoán nhất định Hoắc Anh Tuấn đang gọi cho cô. Nếu cô không bắt máy, khẳng định anh lại sẽ hoài nghi cô đang phản bội anh. Anh Lương, phiền anh giúp tôi lấy điện thoại di động được không? Đầu môi của Khương Tiết Nhu run rẩy nói. Được. Lương Di Phong đi ra bên ngoài, nhặt lên điện thoại di động đang rơi trên thảm. Trên màn hình điện thoại di động hiện lên tên của Hoắc Anh Tuấn. Nãy giờ vẫn không ngừng gọi cho cô. Hoắc Anh Tuấn, sao lại có thể là anh ta? Ngay lập tức, trong đầu Lương Duy Phong hiện lên rất nhiều suy nghĩ và ngờ vực. Cuối cùng anh cũng ném được sự khó chịu ở trong lòng, mang điện thoại vào giúp cô. Khương Tiết Nhu vừa nhấn nút trả lời, đặt điện thoại bên tay, liền nghe thấy giọng nói không vui từ đầu bên kia. Tôi gọi cho em 3 cuộc. Khương Tiết Nhu, nếu em còn không trả lời, tôi sẽ gọi cảnh sát. Nằm trong bồn tắm ngập nước, Khương Tiết Nhu dùng sức tự bấu lấy đùi mình. Cô giữ lý trí. Anh có cần phải khoa trương như vậy không? Tôi lại còn không biết em như thế nào hay sao? Hoắc Anh Tuấn tức giận nói. Chỉ cần không chú ý một chút là em có thể dễ dàng bị người ta hại chết. Khóe mắt của Khương Tiết Nhu đột nhiên nhăn lại. Đúng vậy, cô lại bị rơi vào bẫy của người khác, thiếu chút nữa còn bị người ta làm cho nhục nhã đến chết. Nhưng cô không muốn nói cho anh biết. Thứ nhất, cô không muốn anh từ thành phố Thanh Hải xa xôi trở về.